Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2008. Hôm nay là cái ngày khá đặc biệt. Các vị về đây để dự lễ Vu Lan và lễ bông hồng cài áo. Tôi có đọc cái thông tin của quý thầy cô soạn rất là hay. Có những câu là: ta sẽ cùng đi, cùng thở, cùng cười, cùng tụng kinh, nghe pháp thoại, lắng nghe tiếng chim hót, nghiêng đầu đón nắng mai, vân vân. Thưa các vị, nếu mà tôi đóng góp vào ban đầu để viết cái thông tin này thì tôi sẽ bỏ bớt ba chữ thôi. Đó là chữ nghe pháp thoại. Tiếc là tôi không có tham dự khi quý thầy cô soạn cái bản văn này. Nói như thế không có nghĩa là pháp thoại không quan trọng. Nói như thế để thưa cùng các vị là cái món quà tặng của Lộc Nguyện đến cho các vị thiền sinh tới đây không phải chỉ là pháp thoại. Nếu các vị đến đây vào buổi sáng rất là sớm thì cái món quà tặng lớn nhất của tu viện tặng cho các vị đó là cái không gian rất là yên bình, rất là lặng lẽ. Chúng ta có dịp đến và ngủ lại đây qua đêm, trăng ở đây chắc chắn là sẽ đẹp hơn ở dưới phố, do vì ở cái độ cao trời rất là trong. Và buổi sáng ở đây dễ thương vô cùng là do vì sương mù che phủ hết cả núi đồi, chỉ thấy những cái đỉnh mờ mờ trong sương thôi. Và thưa đại chúng là cái quà tặng của núi rừng Lộc Nguyện nó bao gồm rất là nhiều mặt mà các vị có thể thưởng lãm được. Ví dụ như cái sự tươi mát dễ thương của các thầy cô, cái không gian yên bình tĩnh lặng của Lộc Nguyện, cái sự thực tập trầm lắng uy nghiêm, và trên tất cả đó là sự im lặng mênh mông của núi rừng Lộc Nguyện. Thế cho nên đôi khi tôi nghĩ cái pháp thoại nó hơi dư, và các vị chỉ cần đến đây hít thở không khí này, dạo chơi trong không gian này là quà tặng đủ lớn rồi, chứ không cần thêm nữa. Tôi rất thích được đi vô thiền đường này vào những buổi sáng rất là sớm khi chưa có các thầy cô ngồi. Và dĩ nhiên là trước giờ pháp thoại, khi đại chúng còn ở ngoài, tôi cũng thích được vô đây ngồi một mình trước. Thứ nhất là để thưởng lãm không gian rất là mênh mông yên bình của cái thiền đường dễ thương này. Mình thử hình dung một điều là thấy cái điều hạnh phúc nó đến với mình ngay. Thưa các vị, chúng ta phải cực nhọc vô cùng mới làm được một ông tỷ phú mua mấy trăm mẫu đất, rồi ta phải bỏ tiền để có được cái thiền đường lớn mênh mông, và ta phải cực nhọc vô cùng với nhiều lĩnh vực khác để có được sở hữu tài sản. Thế nhưng mà nếu mà mình thông minh thì thưa các vị, không cần tốn mồ hôi đổ tiền nhiều. Đất trời thênh thang này là của ta, thiền đường rộng mênh mông này là của riêng ta. Và người thông minh trong sự tu học là thưa các vị có thể vận dụng được mọi thời khắc trong đời sống của mình để thưởng lãm thiên nhiên đất trời, nhất là thưởng lãm được cái sự yên bình tĩnh lặng của núi rừng bát ngát và mênh mông. Và nếu các vị đã có một cơ hội đến đây vào những đêm trăng sáng, vào những ngày sương mù phủ đầy núi rừng, thì mình nghĩ rằng trong cái ngày tháng còn lại mình chật vật vô cùng với đời sống phố phường, thỉnh thoảng các vị dừng lại nhìn lại lòng mình, các vị sẽ cảm thấy nhớ núi rừng Lộc Nguyện vô cùng. Và chắc chắn một điều là chúng ta sẽ hát được cái câu giống như những em bé nó sinh ra từ quê hương Việt Nam, lâu lâu nó hát những cái câu có những cái địa danh của Việt Nam cũng đủ làm cái lòng gợi nhớ. Tôi có một chú đệ tử người Hà Tĩnh, lâu lâu tôi kêu con hát cho thầy nghe những bài hát mà con thích nhất về Hà Tĩnh của con đi. Nó hát mà tôi thuộc hai câu thôi: đi đâu cũng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông Lam. Thưa các vị, tất cả những cái tên trên quê hương mà chúng ta đã đi qua và có cái cơ hội sống, nó đều gợi nhớ khi lòng mình hồi ức về. Cũng vậy, tôi nghĩ rằng cái điều giản dị nhất là núi rừng Lộc Uyển tặng cho các vị những buổi trăng sáng, những ngày đẹp trời và những buổi trưa ngồi trong thiền đường tĩnh lặng. Thưa, cái điều đó các vị cũng có thể làm được những bài thơ như người xưa đã từng làm. Ví dụ một số chúng ta không phải là người sinh trưởng trên đất Bắc, thế mà khi các vị nghe mấy câu thơ của Quang Dũng, không biết các vị có biết đôi bài của Quang Dũng hay không? Một bài là Tây Tiến, một bài là Đôi Mắt Người Sơn Tây. Tất nhiên Đôi Mắt Người Sơn Tây thì cái câu mà nó ấn tượng nhất đó là đôi mắt người sơn Tây u uẩn chiều luẩn lạc, buồn biển xứ không khuây. Thế nhưng mà cái câu hay nhất tôi rất thích đó là mở đầu của bài thơ thôi. Em ở thành sơn chạy giặc về, tôi từ chinh chiến cũng ra đi. Cách biệt bao ngày quê bất bạc, chiều xanh không thấy bóng ba vị. Thưa các vị, những cái địa danh như là Sơn Tây, chùa Tây Phương, quê bất bạc, núi Ba Vì, vân vân, dù ta chưa đến quê hương ấy, thế nhưng mà chỉ một lần nghe đến những cái địa danh thôi, lòng mình cũng có chút bồi hồi. Đó là những điều rất là thực tế trong tâm thức của đời sống chúng ta. Và trở lại vấn đề Lộc Uyển, thưa đại chúng, là ở đây thì cũng có một số thiền sinh mới làm quen, nhưng mà cũng có những người đã từng đến đây từ những ngày đầu có mặt Lộc Uyển. Chắc chắn trong chúng ta ai cũng có một góc trong tâm hồn dành cho Lộc Uyển cái niềm ưu ái nhất. Tất nhiên là không phải dành cho một thầy một cô nào, tại vì sinh hoạt nơi đây, thưa các vị đại chúng, luân lưu khắp tự viện, 3 năm nơi này, 3 năm nơi khác. Và cái may mắn là dù cho cái sự đến đi của các thầy, thế nhưng mà núi rừng vẫn như thế, không gian vẫn yên bình tĩnh lặng như thế. Và cuối cùng thì cái điều mà Lộc Uyển tặng được cho các vị lớn lao nhất, không có một cái trung tâm nào có thể bì được, đó là cái sự yên tĩnh lặng lẽ của núi rừng nơi đây. Đẹp thì không đẹp, cây xanh thì không xanh, thế nhưng mà người nơi đây, thưa các vị, rõ ràng là đời sống của các thầy cô nó có một cái sự tươi mát rất là tất nhiên. Tôi không có quảng cáo điều này để làm gì đâu, mà thực nó là như vậy. Tôi lao sao xuống phố bao nhiêu ngày, nhưng mà khi có cơ hội về lại đây, tôi thấy như mình về lại nhà. Tự nhiên cũng rất là hạnh phúc. Tự nhiên mình như con cá được người ta thả vào hồ lại, để bơi lội, để thở lại những cái không khí rất là lặng lẽ, rất là dễ thương của nơi đây. Đó là điều thứ nhất mình muốn chia sẻ cùng các vị, để các vị có thể đón nhận được cái món quà tặng đầu tiên của trung tâm đây, tức là cái món quà có sự tĩnh lặng và thanh bình. Và điều này, thưa, có khi mình rất là cần trong cuộc sống bộn bề, sao động, bất an nơi phố thị. Và tôi nghĩ món quà nhiêu đó chắc đủ rồi. Thưa đại chúng, là trong đời sống con người có những lúc mình rất là cần yên lặng. Những cái giây phút yên lặng của đời người nó rất là quan trọng và nó cũng rất là cần thiết. Một bài nhạc hay nó không có nghĩa là người ta đánh nhạc liên tục mà được gọi là bài nhạc hay. Nó có những cái nốt lặng trong dòng nhạc để tôn vinh bài nhạc. Nó có những giây phút tĩnh lặng của đời người để làm cho cuộc sống con người đáng sống hơn. Và do vậy, tất cả những cái sinh hoạt hướng thượng hay là những con đường tâm linh mở ra đều đặc biệt chú trọng đến những cái giây phút tĩnh lặng của tâm. Và người nào thông minh mời được giây phút tĩnh lặng về nơi tâm nhiều thì người đó làm được bao nhiêu việc, sáng tác được những bài nhạc hay, đóng góp được những công trình tiện ích cho cuộc đời, và cũng làm cho lòng mình dễ thăng hoa. Và từ cái nền tảng căn bản này, thưa các vị, mọi truyền thống tâm linh và nhất là trong các truyền thống đạo Phật đặc biệt chú trọng đến thiền tập là như vậy. Tuy nhiên trong đời sống con người đôi khi chúng ta có những giây phút rất là yên, rất là lặng, nhưng mà rất là ngột ngạt, rất là nóng bức. Không biết ở đây các vị đã có gặp những cái giây phút rất là yên, rất là lặng của đời sống gia đình, nhưng mà nó không phải là giây phút yên lặng của hạnh phúc. Trái ngược lại, nó là những giây phút rất là chiến tranh, và nó đè nặng lòng mình rất là kinh khủng. Và mình thử hỏi là tại sao trong đời sống chúng ta đôi khi ta có những lúc lặng yên như thánh mà lòng của ta thì nó như quỷ dữ. Ta thử hỏi lại, chuyện gì đã xảy ra cho đời sống chúng ta như thế? Thưa, thứ nhất là tại vì lòng mình có nhiều chuyện mà không nói được, không nói được nên lời. Những cái uất ức, cái sầu tuổi, cái đau thương, cái tủi hờn, thưa các vị, nó tràn rất là đầy trong tâm thức, một lời không thể hết. Do vậy người ta không nói được. Và cái tình trạng này nó kéo dài lâu trong đời sống chúng ta thì nó làm cho con người, chắc chắn là làm hành tinh cũng nổ tung chứ không phải con người đâu, chắc là như thế. Cho nên điều đầu tiên mình nên nhận diện sự khác biệt của im lặng hạnh phúc và cái im lặng do nhiều lời không được nói mà im lặng. Hai điều này nó là hai cái chiều hướng rất là nghịch với nhau. Và mình nhận diện được điều này cho kỹ thì mình có thể làm cho lòng mình nó tràn đầy sự im lặng và hạnh phúc. Chưa làm được điều này thì tất cả sự im lặng, một là im lặng để có cơ hội nổ bùng, hai là im lặng với cả một sự chịu đựng. Và sự im lặng này càng lâu thì thưa các vị, nó càng tạo thành một cái nỗi kết rất là lớn. Nó tàn phá thân ta, rồi nó tàn phá tâm thức ta. Cho nên tôi muốn chia sẻ cùng các vị là có những cái im lặng mà chúng ta nên giải trừ, nên trút bỏ. Thế nào là sự im lặng cần phải giải trừ và trút bỏ? Có một người mẹ một hôm đố đứa con trai của mình rằng: con có biết vai người ta để làm gì không? Nó nói giản dị quá, đôi vai là đỡ cái đầu của người ta chứ có làm gì. Bạn nói không, con chưa hiểu ý nghĩa đời sống. Một hôm nó thấy người ta dùng cái đôi vai để gánh, để vác, để làm mọi việc nặng. Nó nói con đã biết câu đố của mẹ rồi, đôi vai để gánh mọi thứ. Mẹ nó nói gần đúng nhưng mà chưa đúng. Thế rồi một hôm chuyện xảy ra, đó là người bố trong gia đình mất. Cái sự khổ đau của người mẹ khi lớn quá, thì có một người bạn nói là: chị à, chị hãy tựa vào vai tôi để khóc. Và bây giờ người con trai mới lớn kia mới: ồ, thì ra cái cần thiết của đôi vai là để cho người khác tựa vào để khóc. Thưa các vị, có những lúc mà lòng mình trĩu nặng, những cái đau thương phẫn uất nó rất là lớn, những lúc đó cái điều gần nhất trong cuộc sống đời thường để rửa sạch bớt những nỗi buồn, những nỗi bất an, những nỗi sầu tủi, đó là giọt nước mắt của đời người. Thưa các vị, đôi khi rất cần khóc, khóc để giải tỏa bớt những nỗi niềm phẫn uất trong tâm thức. Khi ta có cái buồn, có cái khổ đau mà không khóc được, thưa các vị, cái khổ đau nó lớn vô cùng và nó tàn phá, nó dò xé đời sống mình rất là lớn. Và khi nào nỗi khổ niềm đau mà có cơ hội được tuôn ra, được chảy nước mắt, thưa, niềm đau nỗi khổ đó tự nhiên vơi và rất là nhẹ. Khổ đau tràn lấp trong tâm thức, ta có điều kiện chia sẻ với người được, thưa các vị, khổ đau đó cũng có điều kiện chắp cánh bay cao. Khổ đau mà mình không có điều kiện chia sẻ được với ai, cứ âm ỉ trong lòng, đốt cháy lòng mình, thưa các vị, nỗi khổ niềm đau đó lớn vô cùng và sức người có khi không chịu đựng nổi. Tất cả những cái chết do người ta tự tử, nó đều phát sinh từ nỗi khổ niềm đau không giải tỏa được. Cho nên cái bước đầu của đời sống con người Thưa các vị, ta nên lưu ý một điều là có những nỗi khổ niềm đau rất là lớn, sức mình bé nhỏ, mình rất là cần cái sự chia sẻ, mình rất là cần những giọt nước mắt. Có những giọt nước mắt, thưa các vị, nó rửa sạch niềm đau trong trái tim ta. Có những giọt nước mắt nó giải đi tất cả những oan hờn kiếp nạn của đời người. Có những giọt nước mắt nó rửa sạch hết những oan khiên của nhiều kiếp, chứ không phải là chỉ giải trừ được niềm đau nỗi khổ trong trái tim thôi. Cho nên cái điều đầu tiên, khi các vị cảm nhận được lòng mình nó trĩu nặng, nó đầy vơi những nỗi niềm, ta có thể giải tỏa nó qua những người bạn. Thưa các vị, sức mạnh của ta không phải chỉ nỗi hình hài này. Sức mạnh của ta đó còn là người thân của ta. Ta chịu chia sẻ nỗi niềm buồn khổ của mình thì nỗi niềm sẽ vơi. Sức mạnh của ta nó còn nằm bên con của ta. Ta có thể chia sẻ điều này với con ta để con ta cảm thông. Sức mạnh của ta, thưa các vị, nó có thể ở bên những người bạn. Đôi vai của người bạn có thể giúp cho các vị trút nhẹ được nỗi niềm sầu khổ bất an. Do vậy, nếu các vị nhận diện được trong trái tim của các vị có bao nhiêu điều phiền muộn ấp ủ, nó đang tàn phá, đang hành hạ, đang hủy diệt đời sống các vị, xin các vị cứ khóc một cách rất là bình thường như trẻ em đã từng khóc, rồi mọi việc nó sẽ nhẹ tên. Không khóc được, ta chia sẻ điều này với người thân ta, với con em ta, với những người bạn ta. Thưa các vị, đó là cách các vị làm cho lòng các vị vơi. Lòng mình vơi, lòng mình nhẹ thì mình trị liệu được thân. Bằng không thì thưa đại chúng là cái tình trạng nó nội kết, nó u uẩn nhiều như thế, lâu dần không tránh được, cơ thể của các vị có những cái ung bướu. Mà chắc chắn một điều là mình tự tàn phá sức khỏe mình tự giết chết đời sống mình bằng những nỗi niềm u uất, buồn đau, tủi hận ở bên trong thôi. Thưa đại chúng, là trong văn hóa Việt Nam, ngài Vu Lan được gọi là ngài nhớ ơn, và gần đây thì ngài Vu Lan cũng được gọi là ngài lễ bông hồng cài áo, để tượng trưng cho cái niềm tri ân của chúng ta đối với người thân, đối với bố mẹ. Và ngoài những ý nghĩa mà truyền thống văn hóa của lễ hội Việt Nam mang đến, còn có một điều đặc biệt rất là sâu sắc trong ngài Vu Lan, đó là ngài rửa sạch hết những oan khiên, những u uất, những cái cất chứa trong lòng do mình đối với người thân, do mình đối với bất cứ ai. Ý nghĩa này rất là quan trọng. Mình vừa chia sẻ cùng các vị là giọt nước mắt nó có khả năng rửa sạch mọi oan khiên. Thưa đại chúng, là có một lần mình được gợi ý là thử nói về giọt nước mắt của Mỹ Nương đối với trái tim chung tình của Trương Chi. Ở đây thì đa phần thiền sinh Tây Phương không biết có biết cái câu chuyện dễ thương này hay không. Nó rất là buồn, nhưng cũng nói được cái điều là giọt nước mắt có thể rửa sạch mọi oan khiên. Ta biết rằng cái câu chuyện này nó khởi phát từ một dòng sông. Có một người lái thuyền, đêm, tiếng sáo nỉ non của anh như nói đến thân phận của một con người giữa đất trời mênh mông. Cái nỗi buồn, cái nỗi thiết tha và cái tâm thức của người con trai kia, nó gửi theo tiếng sáo đồng vọng lọt vào trong phòng của một cô gái. Và người xưa người ta gọi những cô gái đẹp đó là Mỹ Nương, tức là đẹp, làm siêu hồn lạc phách người, cho nên gọi là Mỹ. Cái nhan sắc này nó rất là ma quái, nó có thể làm cho bất cứ ai nhìn vào là là chết mê chết mệt, cho nên gọi là mỹ nương. Thưa, cái từ đẹp của Trung Quốc họ dùng rất là nhiều chữ, diễm cũng là đẹp, hảo cũng là đẹp, kiều cũng là đẹp, mỹ cũng là đẹp. Nhưng mà mỹ đó là một cái đẹp mà ai mà lỡ dại nhìn vào mắt họ là chết chìm, cho nên gọi là mỹ nương. Và thưa các vị, tiếng sáo của người con trai kia vô tình lọt vào phòng của người con gái nọ, và cô mất ăn mất ngủ. Và tới chừng gia đình biết ra thì con mình tương tư cái anh chàng thổi sáo bên bờ sông. Và sự việc xảy ra là người cha không biết phải làm sao, đành mời cái anh chàng nghệ sĩ thổi sáo kia vào tấu những cái nhạc khúc từng đêm để cho mỹ nương có thể an giấc, lòng đỡ bâng khuâng, lòng khuây khỏa. Và cái người con trai tội nghiệp kia rất là xấu, thưa các vị. Khi anh đến thổi sáo cho cô gái, anh có một điều kiện là không được nhìn mặt tôi. Thế nhưng mà tâm thức của người con gái kia, cái trái tim lần lần nó chín mùi do vì quá yêu người con trai nọ, cho nên là mong muốn được một lần nhìn mặt thôi. Chàng xấu cách gì tôi cũng có thể xin được nhìn mặt một lần rồi chết cũng hả dạ. Nhưng mà tội nghiệp thay, khi người con trai kia dại dột chiều lòng, dở nón mình ra cho cô gái được gọi là mỹ nương nhìn mặt một lần, cô nàng la lên một tiếng và ngất xỉu: anh xấu quá. Và thưa các vị, cái bệnh tương tư của mỹ nương được chữa lành tức khắc. Thế nhưng mà cái bệnh tương tư nó lại lây sang cái anh chàng thổi sáo kia mới đáng tội nghiệp. Lỡ dại một lần nhìn thấy mặt mỹ nương, cho nên anh ta trở thành con người tương tư. Và bắt đầu từ đêm ấy, tiếng sáo đi non trên sông vắng không còn nữa. Và người ta được biết là sau đó vài tháng hơi nhiều, tương tư mà vài tháng mới chết thì hơi nhiều, chắc ngắn hơn thôi, chắc trong vòng một tháng thôi là chết. Nói vậy cho nó thể hiện được cái chất tương tư rất là đậm. Và tội nghiệp thay, cái người chèo đò nghèo khó kia không có người thân, không có của tiền, người ta chôn ở bên mé đường cằn cạn thế thôi. Vài năm sau có cơ hội làm lại con đường mới, người ta đào mổ lên thì thấy trong cái đống xương trắng xíu đã rời kia có một trái tim nó được cô cứng lại. Gõ vào nó có tiếng kêu rất là thanh, và nó trở thành một viên ngọc màu xanh biếc. Người thợ ngọc được mời đến, và họ tạc cái trái tim đó thành một cái chung uống trà rất là đẹp. Và mỗi lần rót trà vô, thưa các vị, thì trong ly trà hiện ra bóng của một chiếc thuyền, và nghe đồng vọng cái tiếng thổi sáo vi vu trong chung trà. Có khi ở đây cũng có nữa các vị. Thưa đại chúng, là bố của mỹ nương là một người rất là giàu. Nghe chuyện lạ, ông đòi cái người thợ ngọc kia bán cho ông cái chung trà đó. Và cái củ quý này thấu tới tai người con gái yêu quý của mình, cô nói là: bố hãy cho con coi thử cái chung. Và cô làm y như những người đã từng truyền miệng với nhau, là mỗi lần rót trà vô có chiếc thuyền, có người thổi sáo và tiếng sáo vi vu. Cô rót trà vào và nghe tiếng sáo đồng vọng như tiếng sáo những đêm trăng ngày xưa thổn thức. Cô nghe lòng mình tràn lên một cái nỗi ân hận vô cùng, xót xa vô cùng. Những giọt nước mắt của người con gái kia chảy lả tả xuống, và có những giọt nước mắt rơi vào chung trà. Thì người ta được biết là chung trà vỡ tan ra thành từng mảnh. Thưa đại chúng, là câu chuyện đó nó cho chúng ta một cái bài học, đó là có những nỗi niềm trong tâm thức nó được rửa bằng nước mắt. Có những nỗi quan thiên với người thưa, nó cũng rửa bằng nước mắt. Có những nỗi giận hờn cay đắng với nhau thưa, nó cũng rửa được bằng nước mắt. Không biết ở đây các vị có kinh nghiệm vậy chưa? Thưa, tôi có kinh nghiệm. Chúng tôi mỗi lần mà bà già tôi mà bả rầy thì không sợ. Nhưng mà anh em chúng tôi có một hôm ngồi lại với nhau, nói cái gì nói má đáng sợ nhất? Không hò hẹn gì mà bốn anh em trai đều nói một câu là nước mắt đáng sợ nhất. Thưa các vị, mình có giận bà mấy, bà có làm mình tức tưởi mấy, nhưng mà khi bà khóc rồi thì thôi, mọi việc coi như xóa hết, không dám đụng tới nữa. Và từ cái điều này, thưa các vị, chúng ta ôn lại một điều là nước mắt, thưa, nó rửa sạch tất cả những sầu tủi nơi trái tim của con người. Nước mắt nó rửa sạch được những nỗi oan khiên mà mình đã gây với bao người. Và dĩ nhiên mình vụng về lắm mới để cho tâm thức mình có đầy nỗi kết để nhờ người khác rửa giùm, hoặc là để cho tâm thức mình nó tràn đầy những nỗi u buồn uất hận oan khiên, rồi mình mới lấy nước mắt mình mà rửa. Chứ còn người thông minh thì thưa các vị, khi thấy trái tim mình tràn đầy những cái giận, cái buồn, cái phiền não bất an, người đó làm mọi cách để cho lòng mình vơi, lòng mình nhẹ, lòng mình yên bình và phẳng lặng. Cách đó là cách thông minh nhất. Có một lần mình chia sẻ cùng các vị, đó là da thịt này lỡ lầm có những vết đứt, chữa trị rất là dễ, nó lành rất nhanh, thế nhưng mà vẫn còn sẹo. Nói một lời tổn thương người, thưa các vị, chữa trị lâu hơn. Dù lời nó rất là vô tình, muốn lấy được cái lời mình xúc phạm người, muốn lấy được cái lời mà mình đã từng vụng về nói với người ra khỏi tâm thức của người kia rất là khó. Rồi những cái đau buồn nơi người do ta gây nên, thưa các vị, lấy ra càng khó hơn. Cho nên người thông minh phải làm cho lòng mình nhẹ, làm cho lòng mình vơi, làm cho lòng mình cất cánh bay cao. Trước khi có những cái buồn, cái giận, cái xót xa, phải cần rửa bằng nước mắt. Tóm lại một điều, thưa đại chúng, có những sự yên lặng rất cần để chúng ta thực tập. Có những sự yên lặng đầy thù hận và chiến tranh, lửa đang sôi, và sự yên lặng ấy trong đời sống bình thường ít nhiều gì ta cũng đã từng đi ngang qua, đã từng có mặt trong đời sống của chính mình. Và người tu tập giỏi là người phải nhận diện được thế nào là những giây phút yên lặng của lòng tràn đầy hạnh phúc, và thế nào là những phút giây yên lặng của tâm thức rất là bất an, rất là trĩu nặng. Và nhận diện được nó rõ ràng, nhìn tận mặt nó, thì chúng ta sẽ có một phương pháp chữa trị bằng mình chưa nhận diện, chưa thấy rõ mặt mày, thì không có cách gì để trị liệu được. Đó là cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị. Điều thứ ba, thưa đại chúng, là cái điều quan trọng mình muốn chia sẻ cùng các vị, đó là làm thế nào để thực sự có hạnh phúc, để thật sự là mình nếm được cái hương vị yên lặng của tâm thức bất động. Và cái điều này mình chạm tay vào được, mình sống được. Đó là một phương pháp trị liệu tuyệt vời. Nó giải trừ được tất cả những cái ưu uất chất nặng trong tâm thức của các vị. Và nó cũng không cần phải có những giọt nước mắt để lau. Tự nó giải quyết hết mọi cái nỗi oan khiên của đời người. Tự nó cũng lau sạch nhẵn trái tim của các vị, không còn một vết tích, không còn một cái tật bệnh nào nữa. Đó là cái điều quan trọng mình muốn chia sẻ nơi đây. Thưa đại chúng, là các vị mà nhìn ở lòng mình rất là kỹ thì các vị sẽ nhận ra một điều là lòng ta nó có những cái khoảng xôn xao, nó có những cái khu vực bất an, nó có những cái vùng trời lửa cháy. Thế nhưng mà nó cũng có một cái khoảng không gian rất là yên bình tĩnh lặng. Chứ không phải là toàn bộ đời sống của ta chỉ có nỗi u uất hận thù phiền muộn xao động bất an. Một cái chuỗi dài của ít ngày, nếu mà mình tinh tế nhận diện, thưa các vị, là có những giây phút các vị cồn cào với bao nhiêu ý nghĩ, có những giây phút quý vị buồn, giận, ghét, thương, những trạng thái đó nó đi ngang qua tâm thức của các vị không bắt kịp. Nhưng mà nó cũng có những giây phút được gọi là khoảng lặng của một dòng nhạc, cái sự yên lặng của tâm hồn Cái điều này rất là dễ nếu mình có một chút tinh tế nhận ra. Thì các vị thấy là một ngày đi ngang qua, ta có rất nhiều điều kiện, rất nhiều cơ may như thế. Và cái cơ may này nó đến thì thứ nhất là mình rất là vụng về, mình không thấy đây là một giây phút rất là cần để làm cho năng lượng đời sống mình hồi phục lại. Cái thứ hai là mình không đủ tinh tế để nhận diện ra là trong cái dòng tâm thức mênh mang nó có một quãng lặng. Và cái quan trọng ở đây mình muốn chia sẻ cùng các vị đó là làm thế nào để nhận diện ra được một quãng lặng của lòng mình. Nhận diện ra được nó thì thưa các vị, trong cái truyền thống nhà thiền gọi rất là nhiều tên, đó là giây phút chánh niệm của các vị. Đó là giây phút mà mặt mũi thực của các vị đang thể hiện. Đó là cái con người thực của các vị đang có mặt trong đời sống. Tất nhiên là cái điều chia sẻ này, thưa đại chúng, là nó đòi hỏi các vị phải có ít nhiều cái niềm đam mê khao khát về cái đời sống làm thế nào để dừng lại ngay cái giây phút lặng yên của lòng. Cái yếu tố đầu tiên là phải có niềm đam mê về nó. Thương mến đời sống mình, thưa đại chúng, là ta tìm mọi cách để có thể sống được với cái giây phút này. Tại vì đây là một giây phút mà nó tặng cho ta cái nguồn năng lượng rất là dồi dào để hồi phục lại cơ thể này, hồi phục lại những cái thương tích của lòng mình đã bị vỡ từng mảnh trong quá khứ. Và nếu mà các vị có một chút tinh tế thì ngay nơi cảm thọ vui buồn thì các vị cũng nhìn ra được cái điều này rất là dễ. Nó xuất hiện trong từng chập của đời người. Trong kinh A Hàm có một đoạn rất là hay nói được điều này, tôi kể ra đây cho các vị nghe. Có một bà già gần thành Xá Vệ, bà rất là ghét Đức Thế Tôn. Bà hứa là trong đời bà không bao giờ gặp Phật. Và một hôm Đức Thế Tôn nghĩ là cái cơ duyên để giúp cho bà già này nhận ra được Phật đã đến rồi, cho nên ngài mới thị hiện đi ngược chiều với bà. Bà thấy bóng Đức Thế Tôn đằng xa, bà quay đầu và đi ngược ở hướng khác. Thế Tôn hiện thân ra làm một vị Phật đi phía sau lưng bà. Phía trước phía sau đều có người cản đầu, mà người ấy là mình rất ghét, cho nên bà không biết làm sao. Bà đi qua đường, đi về hướng khác. Và cuối cùng thì đông tây nam bắc gì cũng có Đức Thế Tôn đi cả. Bà tức quá, bà đưa tay vào bụm mắt lại, đứng yên không đi đâu cả. Bà nghĩ rằng cái ông Sa Môn Cồ Đàm này thì tối thiểu ổng cũng phải đi khất thực, ổng đâu có kiên nhẫn mà đứng đây để chặn đường mình hoài. Rất là lâu bà nghe không có động tĩnh gì, cho nên bà hé hé tay ra, bà nhìn thử, ồ, hóa ra là Đức Phật vẫn còn vàng chói trước mặt của mình. Thưa đại chúng, là câu chuyện này nó cho chúng ta một cái gợi ý là các vị chỉ cần hé ngón tay ra thôi thì các vị thấy Đức Phật rất là rõ. Chỉ cần có một cái chút tĩnh tâm và tinh tế thì trong cái giây phút mà buồn vui, hờn giận, bất an nó đi ngang qua, một cái kẻ nhỏ yên lặng, các vị cũng thấy ra được Đức Phật đang có mặt. Thế nào là Đức Phật đang có mặt giữa cái quãng vắng? Thế nào là cái năng lượng chánh niệm cũng như cái tâm Phật bất động nó có mặt trong lúc vui buồn sầu khổ bất an đang đi ngang qua? Thưa đại chúng, là có những nỗi niềm cay đắng nó làm chịu nặng lòng mình, nhưng mà người ta không có cách gì vùng vẫy thoát được nỗi niềm cay đắng sầu muộn bất an của tâm thức bằng cái con đường là trốn chạy, trấn ngữ và loại trừ. Chỉ có một con đường duy nhất có thể làm cho lòng mình tự nhiên hóa giải được tất cả những nỗi niềm trì nặng, đó là điều thứ nhất là mình nhận diện sự có mặt của nó. Thứ hai là mình hãy nhận biết đây là cái buồn của tôi, cái giận của tôi, cái cảm thọ của tôi, mà không phải là tôi. Nói cái điều này chừng như là lý thuyết, nhưng mà thưa không, tất cả cái pháp thực tập của Đức Thế Tôn dạy cho hàng tỳ kheo ngày xưa đều đặt căn bản trên nền tảng này. Thưa các vị, mình đồng hóa mình với hình hài này, mình thấy hình hài này là mình, Trong khi nếu các vị tĩnh tâm một chút thì thân của tôi, chứ không phải thân là tôi. Mình đồng hóa mình vào vui và buồn, mình nghĩ là cái nỗi buồn này, cái sự uất ức này, nó là mình, cho nên mình luyện đời sống mình vào để bị cái nỗi uất ức, nỗi buồn nó đè, nó nhận chìm mình. Nhưng mà nếu các vị chỉ cần có một chút tĩnh tâm nhìn lại, thì cái nỗi buồn của tôi là người nhận biết nỗi buồn đang có mặt, nỗi buồn đang đi ngang vùng trời tâm thức của tôi. Chứ buồn không phải là tôi. Buồn là cái đến và đi, sinh và diệt. Còn tôi là người nhìn thấy cái buồn đến đi sinh diệt. Tôi chưa hề mất khi cái buồn ra đi. Tôi chưa hề thêm gì khi cái vui đến. Thưa, rõ ràng là vui, buồn, hờn, giận, nóng nảy, bất an là những cảm thọ. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Nhưng ta là người luôn nhìn thấy sự có mặt đến đi của nó. Và cái điều này, thưa, rất là dễ hiểu và rất là dễ thực tập. Và đầu tiên, thưa các vị, mình dở thì buồn nó đến rồi nó ra đi. Mình không bắt gặp cái giây phút yên lặng, tĩnh tại, tràn đầy hạnh phúc của tâm. Nhưng mà khi các vị thực tập lâu dần thì các vị sẽ nghiệm ra một điều là cái buồn nó đến rồi nó ra đi, nhưng mà có một quãng rất là yên của tâm thức ta, không có buồn, không có giận, không có ghét, không có thương. Quãng ấy tuy rất ngắn nhưng mà khéo nhận diện được, thì đó là cái điều kiện để mình làm cho cái quãng lặng ngắn ấy nó mở rộng hơn, nó dài hơn. Và thưa đại chúng là tu chẳng có gì khó cả, chẳng qua chỉ là một việc là nhận ra được cái giây phút lặng của tâm. Giây phút lặng này không phải là cái yên lặng nặng nề tràn đầy thiền dẫn bất an, mà cái giây phút lặng này nó tràn đầy ánh sáng của trí tuệ nhận biết, nó tràn đầy cái niềm vui. Và mình nhận được nó, mình làm cho nó càng ngày càng rộng ra, càng nhiều hơn. Và cuối cùng nó thành một cái vòng tròn của đời sống, thì người đó viên mãn được con đường tu. Thế thôi. Thưa các vị, mình chưa quen. Đầu tiên ở Việt Nam mới qua, mình nghe người Mỹ nói chuyện, mình thấy một tràng âm thanh liên tục, mình không thấy có chỗ dừng. Các quốc gia Đông Phương sử dụng loại đơn âm thôi, từng tiếng rời. Nhưng mà Tây Phương thì đa âm chứ không phải đơn âm. Một tiếng của nó kéo dài rất là nhiều chữ. Thế nhưng mà khi các vị nghe quen rồi, các vị thấy là rõ ràng những cái từ này với từ này nó có khoảng cách. Mình chưa quen nghe âm nhạc, mình thấy nào trống, nào kèn, nào đàn, một chuỗi âm thanh dài không có quãng lặng. Thế nhưng các vị nghe quen rồi thì trong cái âm thanh hỗn tạp của âm nhạc người ta đang tấu đấy, các vị phân biệt được cái nào là tiếng đàn, cái nào tiếng trống, cái nào là tiếng của âm thanh chập chỏ vân vân. Cũng như thế, mình chưa quen thực tập cho nên mình thấy là vui buồn hờn giận nó kéo ngang với tâm thức mình như một dòng chảy. Thế nhưng các vị tinh tế một chút, các vị nhận diễn ra thì trong cái dòng chảy của vui buồn cảm thọ hay cái dòng chảy của suy tư bồng bềnh này, nó luôn có một quãng trắng rất là lặng, rất là yên, nó dừng lại. Và mình làm thế nào nhận diện được nó và làm cho nó càng ngày càng mở rộng hơn, đó là cái tiến trình để chúng ta thực tập. Và thực tập được điều này làm cho cái quãng lặng của lòng các vị càng ngày càng dài hơn, thì các vị tự nhiên bị luyện vào cái không gian tĩnh lặng không lời mà tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và điều này, thưa đại chúng, là nó không có khó cho chúng ta thực tập đâu. Và cuối cùng, thưa đại chúng, là chắc hẳn là câu chuyện chúng ta còn dài. Tuy nhiên trước khi khép lại, cái chuyện mình muốn thưa cùng các vị, xin có đôi điều nhắc lại nơi đây thế này. Có những món quà ta cất công mang nó về nhà, có những món quà rất là tốn tiền, có những món quà mình đi đến tận nơi mình mới thừa hưởng được, mới nhận diện được. Những món quà tốn tiền thì Lộc Quyển không có khả năng. Những món quà tặng được cho các vị thì nó nằm ở nơi đây. Đôi khi đời sống nhân gian, thưa các vị, kiếm được một chút thì giờ đến đây để nhận được cái món quà yên bình tĩnh lặng của núi rừng, thưa, rất là khó. Cho nên cái điều mình chia sẻ cuối cùng là xin các vị hãy mang cái món quà của Lộc Uyển vào trong trái tim của các vị. Cái sự yên bình tĩnh lặng nó đã tự có trong đây. Cái sự thưởng lãm đời sống hạnh phúc nó tự có trong đời sống các vị. Các vị mang nó theo thì bất cứ nơi nào các vị cũng có Lộc Uyển bên trong các vị. Người ta có ba định nghĩa như thế này về đời sống: phàm nhân, tức là người thường, thì lạc thú với những cái điều kiện vật chất của con người tạo dựng. Người có trí tuệ thưa thì lạc thú được với thiên nhiên, tức là tạo được cái niềm vui cho trái tim họ khi họ nhìn chiếc lá, nhìn bầu trời, nhìn cánh chim, hoặc nhìn con kiến, nhìn thảm cỏ, nhìn biển khơi. Thưa đó là cái món quà vô tận của đất trời tặng cho mà bất cứ ai cũng có thể thừa hưởng được cả. Không cần công sức, không cần tiền, ta tự có đất trời thênh thang. Phải là người trí mới có khả năng thưởng lãm được món quà của đất trời trao tặng. Thế nhưng mà người thượng trí cao hơn đó một tầng nữa thì người đó thưởng lãm được chính đời sống của họ, thưa các vị. Thưởng lãm được chính đời sống mình, niềm vui trong trái tim mình, lạc thú có mặt nơi hơi thở mình, nơi bước chân mình, nơi sức khỏe của mình, kể cả nơi tuổi già của mình. Người đó là người thượng trí. Người đó có thể làm cho trái tim mình nở hoa, người đó có thể làm cho đời sống mình tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và người như thế thì thưa các vị, họ là món quà tặng cho mọi người. Chưa làm được điều này, thưa các vị, dù cho mình có tạo không gian, mình có tập trung tất cả những cái năng lực trí tuệ của mình muốn giúp người, không giúp được. Khi phẩm chất đời sống bên trong anh, hạnh phúc bên trong anh chưa nở hoa thì không làm cách gì giúp ai được cả. Đời người, thưa đại chúng, là nó không dài để cho chúng ta luyện đời sống mình vào những chuyện phù du. Cái gì cũng đến và đi. Chỉ có cái trân quý nhất là đời sống của chính các vị. Hãy trân quý nó, làm cho đời sống mình mỗi ngày mỗi hạnh phúc hơn. Và thưa, nếu mình lỡ vụng về chất đầy trong tâm thức mình những cái buồn giận bất an sầu thương thì thưa các vị, hôm nay nhân cái ngày rửa sạch những quan khiên, các vị hãy rửa sạch lòng các vị, đón nhận được cái bình an tĩnh lạc của núi rừng Lộc Uyển tặng cho các vị. Và cuối cùng, thưa, xin chúc đại chúng có được cái thời tụng Vu Lan và có được cái buổi lễ bông hồng cài áo rất là ý vị. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni.